Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 8 giờ 30 phút sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Và ngày hôm nay, mình xin được gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên Hoàng hậu siêu quậy. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu truyện: Hoàng Ngọc Linh Chi, nữ nhân vật chính là trẻ mồ côi, 16 tuổi, nổi tiếng về tài quậy phá, nhan sắc thì tuyệt nhưng tính cách thì. Sau này sẽ lạc về quá khứ 400 năm trước, trở thành công chúa rồi lên làm quý phi và cuối cùng là hoàng hậu. Câu trong ngôn ưa thích, ta thả chết vì tiền còn hơn chết vì không có tiền. Vương Hoàng Thiên Bảo, vua của nước Thiên Bình, 17 tuổi, tính thỉnh trẻ con nhưng thích tỏ ra làm người lớn, độc đoán hay ghen thì bai nạt tiểu thư nhà ta, nhưng lại là một ông vua tốt. Lan Phi, kẻ thù không đội trời chung với tiểu thư nhà ta, đanh đá, rất yêu Thiên Bảo, nhưng hay phá đám hai nhân vật chính, sau này sẽ yêu người khác. Chương 1. Kinh Thành, Phủ Tể Tướng. Thưa Tể Tướng, công chúa đang rất nguy các bạn. Mau truyền đại phu, công chúa mà có mệnh hệ gì thì các người đừng hòng sống. Một vị quan ăn mặc rất sang trọng đang vô cùng tức giận. Thưa Tể Tướng, đại phu đã đến rồi ạ. Một tên người hầu chạy vào báo. Mau cho truyền vào. Một vị đại phu lớn tuổi bước vào. Thỉnh an Tể Tướng. Không cần lâu thôi nữa, ngươi mau xem bệnh cho công chúa đi. Dạ, thưa vương gia. Vị đại phu nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô gái được gọi là công chúa đang nằm trên giường kia để bắt mạch. Một lúc sau, ông nhẹ nhàng để xuống lắc đầu. Thưa Tể Tướng, có lẽ công chúa không qua khỏi đêm nay. Mong người đừng vì quá buồn phiền mà phát bệnh. Người nói cái gì? Xin Tể Tướng tha mạng, thần đã làm hết sức mình nhưng không cứu được công chúa. Trời ơi! Đại phu đâu? Phu nhân ngất rồi. 400 năm sau. Linh Chi, con có dậy đi học không? Muộn học bây giờ. Dạ. Tôi uể oải đứng dậy, chào tạm biệt chiếc giường thân yêu. 5 phút sau, tôi dắt chiếc xe đạp ra sân, quay lại chào. Chào ba mẹ, con đi học đây ạ. Ừ, học tốt con nhé. Đọc đến đây, chắc các bạn sẽ tò mò vì sao tôi lại có lắm mẹ đến thế. Tôi vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng với hàng trăm đứa trẻ khác. Hôm nay là khai giảng, tôi mới vừa đỗ cấp 3 xong. Nhưng giờ thì tôi sắp muộn học rồi. Ngày đầu tiên mà đi học muộn thì thảm lắm. Hít, đành phải vượt qua cái đèn đỏ trước mặt vậy. Tôi dùng hết can đảm băng qua cái cột đèn đáng ghét kia. Rầm, một tiếng động nhức óc vang lên. Cái quái gì thế nhỉ, đau đầu quá. Tôi đứng dậy. Tai nạn rồi, có tiếng người nói sau lưng tôi. Cô dì ơi, ai bị tai nạn vậy? Người phụ nữ kia không thèm trả lời tôi, vẫn tiếp tục nói. Xem có ai bị tai nạn không? Người đâu mà bất lịch sự thế không biết. Tôi lẩm bẩm. Một cô bé mặc đồng phục trường nữ sinh Ngọc Lan bị tai nạn rồi. Ngọc Lan ư? Đó chẳng phải là trường của tôi. Tôi tò mò nhìn vào chỗ tai nạn. Cô gái đang nằm trên vũng máu kia chẳng phải là... Nó há hốc mồm ngạc nhiên. Cô gái đang nằm trong đống máu kia, đôi mắt nhắm nghiền lại, chính là nó. Nó lắc đầu. Không thể nào, mình đã chết rồi ư? Không thể được. Đây chỉ là mơ thôi phải không? Linh Chi, mày mau mau tỉnh lại đi. Không phải là mơ đâu cô gái. Có tiếng nói đằng sau lưng, nó quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn, khoác một chiếc áo khoác màu đen, trên tay cầm một chiếc lưỡi hái đang đứng trước mặt nó. Ông là ai? Ta là thần chết, đến để đưa cô xuống âm phủ. Mau đi thôi, Diêm Vương đang đợi. Không, ông nói dối, ta chưa chết. Nó khóc. Vậy cô hãy thử xem mình có bóng không? Nó nhìn xuống đất nhưng không có cái bóng nào cả. Nó lặng người đi, thần chết túm lấy áo nó, một ánh sáng lóa lên. Nó cảm nhận được mình đang bay lơ lửng, nó ngơ ngác hỏi. Chúng ta đang ở đâu thế này? Giữa đường hầm thời gian, đứng cho cẩn thận vào nếu cô mà ngã xuống đây thì. Thì sao? Ta không nói được, mau đi thôi. Cái tên thần chết chết tiệt này, không nói thì ta nhảy cho ngươi xem. Vừa dứt lời, nó nhảy xuống và rơi vào một cái lỗ đen. Nó chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trước mặt rồi không còn biết gì nữa. 400 năm trước, phủ tể tướng. Phu nhân, xin người đừng đau buồn nữa. công chúa đã ngừng thở một canh giờ rồi, đến lúc phải an táng công chúa thôi. Tể tướng lè vai phu nhân. Không, thiếp không cho người mang con gái thần thiếp đi đâu cả, nó chưa chết. Phu nhân à, sự thật là con gái chúng ta không còn nữa. Không, thiếp không cho ai đưa nó đi đâu cả. Nó đang rơi trên không thì có ai đỡ lấy nó. Nó quay đầu lại, suýt nữa hét lên. Cô gái đứng trước mặt nó giống nó như đúc, nhưng ăn mặc theo lối cổ xưa. Cô gái bỗng dưng mỉm cười. Tôi đợi cô từ rất lâu rồi, hãy sống thật tốt, tôi sẽ đến chỗ Diêm Vương thay cô. Này, cô dì ơi, cô nói gì tôi không hiểu. Nó kéo tay cô gái ấy. Cô gái ấy chẳng nói gì mà đưa tay đẩy mạnh vào người nó một cái, làm nó ngã xuống phía dưới. Hãy sống cho thật tốt cả phần của tôi nhé. Nó bỗng thấy xung quanh tối mịt đi. Thưa phu nhân, thưa lão gia. Một tên gia nô chạy vào. Nói mau, công chúa. Công chúa làm sao? Dạ, khi bọn nô tài đang tắm rửa cho công chúa lần cuối thì bỗng dưng người sống lại rồi ạ. Người nói cái gì? Dạ, công chúa sống lại rồi ạ. Mau đưa ta đi xem, nhanh. Tể tướng cùng phu nhân vội vã đứng dậy. Nó từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm nó khó chịu. Nó từ từ chống tay ngồi dậy. Đây là đâu vậy nhỉ? Một căn phòng rộng, có các cây cột to được trọng khắc công phu. Trong phòng có những bức chướng thêu đẹp vô cùng. Nhưng sao cách bài trí này lại giống trong mấy phim kiếm hiệp mà nó xem thế nhỉ? Nó khẽ vỗ vỗ đầu, để xem nào, hình như nó đã bị tai nạn, sau đó nó trốn tên thần chết và nó đã gặp một cô nương giống y hệt, rồi sau đấy nó không nhớ gì nữa. Nó đứng dậy đi quanh phòng. Chật, cái nhà này giàu thật, wow, có cả hồng ngọc này. Nó nhìn xung quanh phòng. Hè hè, không có ai cả, ta phải nhân cơ hội này cuỗm vài thứ lấy tiền tiêu xài mới được. Đang định phờ phét thì nó nghe thấy có tiếng nói. Ngọc Nhi, con của ta. Nó lao như tên bắn lên giường đáp chăn lên. Một người đàn ông và một người phụ nữ trông rất phúc hậu bước vào. Nó bật dậy ngơ ngác. Con của ta, con không sao rồi, may quá. Người phụ nữ ôm chầm lấy nó, sụt sùi. Nó chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Tự dưng có người nhận nó làm con, tự dưng lại lọt được vào nhà giàu như thế này, ngu gì mà ta lại từ chối cơ chứ. Nó ôm chầm lấy người đàn bà kia, khóc sụt sùi. Mẫu thân, con cứ tưởng là sẽ không được gặp người nữa. Đừng sợ, con ngoan của ta. Vâng, thưa mẫu thân. Nó ở phủ tể tướng đã được một tuần. Sau một thời gian tìm hiểu, nó đã hiểu ra là cái cơ thể này vốn là con gái tể tướng. Cũng may là cô gái này giống nó như đúc, cả tên gọi cũng như là hình dáng. Nó bây giờ có thêm một người anh trai và một cô chị gái. Vì nó là con út nên rất được chiều chuộng, vậy nên lúc đầu nó rất thích thú. Nhưng một tuần rồi mà nó chưa được ra ngoài, nên bây giờ nó đang rất khó chịu. Sau đây là lời giải thích của tác giả khi gọi Linh Nhi là công chúa mà chắc các bạn đang thắc mắc. Thứ nhất, hai người ấy một là con tể tướng, một là con tiên đế thì sao có họ hàng được. Thứ hai, con của tể tướng cũng được gọi là công chúa hoặc quận chúa như trong phim Công chúa bướng bỉnh. Bây giờ đang phải ngồi học thêu cùng chị, mà đây vốn là môn nó cửa ghét. Từ lúc bắt đầu thêu đến giờ, nó đã làm gãy tất cả 6 cái kim, còn lại đâm vào tay những 4 lần nữa. Chị nó tên là Thiên Dung, vô cùng ngạc nhiên. Hiền muội, muội làm sao vậy? Mọi khi muội là người thêu khéo hơn cả ta cơ mà. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Tỷ tỷ à, muội chán lắm rồi, sao ngày nào cũng phải thêu vậy? Sao tự dưng muội lại hỏi vậy? Ngày nào mà muội chả thêu cùng ta, sau này lại hỏi kỳ vậy? Hay là tỷ muội ra ngoài thành chơi tí nha, muội chán lắm. Nó nảy nỉ kèm theo khuôn mặt vô cùng ngây thơ. Không được, nếu phụ thân mà biết thì. Không sao đâu mà, muội chỉ đi một lát thôi. Nhưng ta... Nó chưa kịp để Thiên Dung nói hết câu, đã chạy biến đi mất cùng với Tiểu Ngọc, A Hoàn của nó. Kinh thành quả là nơi đông đúc và sầm uất, nó chạy tung tăng khắp nơi, bỗng dưng Tiểu Ngọc kéo tay áo nó. Tiểu thư à, chúng ta ăn mặc thế này không ổn đâu, hơn nữa tiểu thư lại xinh đẹp như thế kia, ngộ nhỡ. Ừ, em nói cũng phải. À, ta nghĩ ra cách rồi. Vừa nói xong, nó chạy đi đâu mất. 5 phút sau, nó quay lại với bộ trang phục nam nhân, trên mặt còn đeo bộ râu giả. Thế nào, bây giờ thì đi thôi. Nó đang đi, bỗng nhìn thấy một nơi vô cùng lớn và lộng lẫy. Nhưng nơi này lại có rất nhiều cô nương đang đứng ở cửa. Nó quay lại hỏi Tiểu Ngọc. Nơi đây là đâu vậy? Thưa tiểu thư, nơi này gọi là Thanh Lâu ạ. Nơi này có cái gì mà đông đúc thế? Nô tỳ cũng không biết, nhưng phu nhân đã dặn là tuyệt đối không được vào những nơi như thế này. Thế thì ta lại càng muốn biết. Nói xong, nó chạy luôn vào bên trong. Nó bước vào trong, nơi này khá đông đúc, nhưng nó để ý hình như toàn là nam nhân. Nó chọn một chiếc bàn ở trong góc rồi ngồi xuống, xem xét xung quanh. Bỗng từ cửa có một người bước vào. Hắn cầm một chiếc quạt, trông tướng mạo rất khôi ngô nhưng lại toát lên một nét gì đó rất đặc biệt. Hắn mặc bộ y phục màu trắng nên nó khá chú ý. Theo sau còn có một tên nhìn cũng biết là không phải tầm thường. Tay trái đang cầm một cây kiếm nạm ngọc, hai người ấy chọn bàn bên cạnh nó và ngồi xuống. Nó đang mải nhìn hắn thì bỗng có tiếng quát lớn làm nó giật mình. Con danh, con không mau theo ta về phủ. Tôi xin ngài, tôi còn cha mẹ già ở nhà, ngài tha cho tôi, kiếp sau tôi xin làm thân trâu ngựa cho ngài. Một vị cô nương trông khá xinh nhưng khóc khuôn mặt và cánh tay toàn vết đòn roi. Vốp, một tiếng động vang lên. Mày còn cãi, ta đã bỏ ra 50 lạng bạc để mua mày mà giờ mày lại xin tha. Tên kia thét. Đúng là ỷ có tiền đây mà. Nó lẩm bẩm. Để bổn cô nương cho người một bài học, để xem nào. Nó đỏ mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở tên đang ngồi bên cạnh. Tên này có vẻ được đấy. Bốp, một cái bánh bao từ đầu bay thẳng vào mặt tên vô lại kia. Hắn lập tức quay lại. Thằng nào dám ném ta? Tôi nhìn thấy hắn ném. Nó chỉ tay sang tên đang ngồi bên cạnh làm hắn bật dậy. Này tên kia, tôi và anh không thủ không oán, sao lại ngậm máu phun người thế? Hô hô, ném người ta rồi không dám nhận kia. Người... Mi dám ném ta? Tên kia hét lớn. Thôi thì cứ cho là thế đi, vậy thì làm sao? Hắn vừa nói vừa nhìn nó. Mày dám... Vừa nói, tên kia vừa xông lên định đâm hắn, nhưng ngay lập tức tên cầm kiếm đứng đằng sau hắn phi người lên đưa kiếm kề vào cổ tên kia. Còn hắn vẫn ung dung ngồi uống trà. Cứ đợi đấy, ta sẽ báo thù. Tên kia vừa nói vừa hậm hực bỏ đi. Đa tạ công tử đã cứu mạng, tiểu nữ không biết gì báo đáp. Vị cô nương kia quay sang nói về hắn. Cô nương không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn tên lúc nãy đã ném vào mặt hắn đấy. Hắn quay sang bên cạnh nhưng không thấy nó đâu cả. Hắn bỏ đi đâu rồi? Thưa thiếu gia, hắn đã đi từ lúc nãy. Điều tra lai lịch người này cho ta. Rõ. Lúc này, ở trong một con hẻm nhỏ. Phù, nó thở phào. Tiểu Ngọc, hắn có đuổi theo ta không? Thưa tiểu thư, hình như là không ạ. Tốt, còn lâu mới bắt được bổn cô nương nhé. Tu 10 kiếp nữa đi em. Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Em hỏi rõ ngớ ngẩn, về phủ chứ đi đâu nữa, bây giờ mà ló mặt ra ngoài thì có mà chết. Nói xong, nó đi về phủ tể tướng mà không biết đằng sau lưng nó có một bóng người. Nó lén lút lùi qua lối cổng sau, như thế có người đang đứng canh cửa, nó vội vàng lẻn sang chỗ khác. Hây, cái lão già này thật là canh gì mà kỹ thế. Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta vào thế nào được ạ? Cái lão già ấy đã cử người canh ở cả cửa trước lẫn cửa sau thế này thì vào làm thế quái nào được? Đành phải. Đành phải làm gì? Treo tường, nó nhún vai. Hả? Nhưng thưa tiểu thư, người là công chúa cao quý, nhỡ treo tường mà bị ai bắt gặp thì? Ta mà kệ, bây giờ mà không đi, để lão già ấy mà túm được thì cả ta và người cùng bị ăn đòn đấy. Nó đẩy Tiểu Ngọc lên trước, sau đó cũng bắt đầu đu lên tường. Nhưng khi trèo lên được bức tường thì suýt nữa nó ngã lộn xuống. Một chàng trai anh tuấn, dung mạo phi phàm đang đứng đợi nó ở bên dưới. Người đó không ai khác chính là đại ca của nó. Thế nó, huynh ấy nở một nụ cười trông rõ là hiền lành nhưng lại khiến nó toát mồ hôi hột. Muội muội ngoan, vừa đi chơi ở đâu về thế? À, huynh thì muội đi ngắm cảnh ấy mà. Nó cười lắp bắp. Thật không vậy? Huynh ấy khẽ nhíu mày. Thật mà, huynh phải tin muội chứ. Nó cười, hai mắt long lanh. Vậy muội giải thích ra sao với bộ quần áo đang mặc trên người kia? Hả? Thì ra lúc nãy mải chạy tên kia quên mất không thay đồ. Thật là hư quá mà. Huynh à, tha muội một lần thôi, huynh nhá. Nó nũng nịu. Định dùng chiêu ấy với ta hả? Vô ích thôi. Nói xong, huynh ấy véo tay nó lôi đi. Hu hu, huynh không thương muội. À, nhẹ thôi, đau muội mà. Hoàng cung, cung Quảng Bình. Bẩm hoàng thượng, đã tìm ra tung tích rồi ạ. Tốt, hắn là con trai nhà nào vậy? Bẩm hắn... Hắn làm sao? Là một cô nương ạ. Trẫm biết rồi. Hả, ngươi vừa mới nói cái gì? Dạ, đó là một cô nương. Là ai nữ nhà nào? Dạ, là công chúa Linh Chi, con gái tể tướng. Thôi, cho ngươi đi. Linh Chi, trẫm sẽ bắt ngươi trả giá gấp 10 lần. Hắn lẩm bẩm. Lúc này, tại phủ tể tướng. Hát gì, có tên nào nhắc đến mình thế nhỉ? Nó khịt khịt mũi. Huỳnh à, thăm muội được chưa? Muội mỏi lắm rồi. Hu hu, nó mếu máo. Giơ ngay tay cao lên, cho muội chừa cái tội dám trốn đi chơi đi. Muội biết lỗi rồi mà. Cứ quỷ thế một canh giờ nữa rồi Huỳnh tha cho. Hu hu, Huỳnh là đồ độc ác. Nó đang mếu máo thì nghe thấy có tiếng nói. Tể tướng đâu? Ra tiếp chỉ. Nó quay ra nhìn, một người đàn ông dáng vẻ ẻo lả, môi thì tôi sòn đỏ chót, nhìn là biết là thái giám. Lão tể tướng đang ngồi đánh cờ, nghe thấy thế vội chạy ra. Kính chào Lục công công, chẳng hay hoàng thượng có việc gì mà. Tên thái giám vội vàng ngắt lời. À, lần này thánh chỉ không phải là dành cho ngài. Vậy... Linh Chi công chúa mau quỳ xuống nghe chỉ. Hả? Nó kêu lên, suýt nữa thì đánh rơi hai lọ hoa đang cầm trên tay. Thánh chỉ dành cho tôi. Vâng, xin công chúa lãnh chỉ. Nhưng... Nó lắp bắp, bỏ lọ hoa xuống đất. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Công chúa Linh Chi tài sắc hơn người, lại là con tể tướng có công lớn với triều đình. Nay hoàng thượng cho gọi, chức quý phi, hiệu là Ngọc Quý Phi. Ban cho cung Ngọc Vận, hai ngày sau lập tức lên đường vào cung. Khâm thử. Nó nghe xong rụng rời chân tay. Nó chưa từng gặp mặt hoàng thượng bao giờ, sau này lại gọi nó vào cung. Nó lắp bắp hỏi. Lục công công, liệu người có đưa nhầm thánh chỉ cho ta không? Không, đây là thánh chỉ của người, xin người nhận cho. Lục công công đưa thánh chỉ cho nó. Nó ngẩn người ra làm thiên dung phải hít nhẹ vai nó, thì nó mới giơ tay nhận. Đa tạ long ân. Khi lục công công rời khỏi đó, nó mới khẽ gọi thiên dung. Tỷ tỷ à, muội không vào cung có được không? Không thể được, muội định đùa ta đấy à? Nhưng muội không muốn lấy chồng, hơn nữa đó là người mà muội chưa gặp bao giờ. Muội muội ngốc, người đó là thánh thượng, mọi cô nương trong thành đều mong lọt vào mắt xanh của người, muội rất có phúc đấy. Nhưng... Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, mau đi chuẩn bị đi. Nó đành lê bước theo thiên dung mà mặt mày méo xẹo. Suốt mấy ngày hôm sau, nó bị nhốt ở trong phòng, luôn có người canh giữ nên nó không thể trốn được. Cái lão giả chết tiệt kia, lão ta biết mình sẽ trốn mà, có thả ta ra không? Nó ra sức đấm đá đạp vào cánh cửa mà chẳng ăn thua. Bỗng một ý tưởng ngu ngốc lóe lên, nó khẽ gọi. Mấy huynh đang canh cửa ơi. Dạ, công chúa gọi gì thế ạ? Một tên thỏ đầu vào. Huynh có thể cho ta ra ngoài một lát được không? Nó cười mê hoặc, hai mắt chớp chớp liên hồi. Thưa công chúa, tể tướng đã dặn là không cho người ra khỏi phòng cho đến khi hoàng cung cho người đến đón ạ. Nói xong, hắn đóng cửa lại. Giờ mỹ nhân kế cũng không xong, nó đạp mạnh vào cánh cửa. Cái thằng chết dẫm. Khi bà nội mày mà ra được thì bà mày cho thành thái giám luôn. Tên ngoài cửa nghe xong sợ toát mồ hôi hột, lẩm bẩm, chắc mình chết quá. Một canh giờ sau, nó đang ngồi đấm cây gối thì Thiên Dung bước vào. Muội à, ta đến trang điểm cho muội đây. Thiên Dung chải nhẹ mái tóc đen dài của nó, sau đó búi gọn lên, đội lên đầu một chiếc mũ phượng và mặc lên mình bộ váy màu đỏ. Trông nó hiện giờ như một nàng tiên dáng trần vậy. Thiên Dung phải thốt lên. Trông muội đẹp quá. Linh Nhi, người của hoàng cung đã đến, con mau ra đi. Mẫu thân nó đi vào. Nó cùng Thiên Dung, mẫu thân, đại ca đi ra kiệu. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, hậu cung là nơi hiểm ác. Mẫu thân vừa nói vừa khóc. Vâng, nhưng lão già kia đâu, sao không ra tiễn con ạ? Cha con không muốn phải chịu cảnh ly biệt nên... Thôi, con đi đây. Nó bước lên kiệu mà lòng nặng trĩu. Dù gì thì nó cũng đã coi họ là gia đình thứ hai. Vậy mà bây giờ... Nó bước vào cung Ngọc Vận. Nơi đây quả là rộng rãi. Lục công công lên tiếng. Thưa nương nương, từ nay trở đi đây là nơi ở của người. Ta biết rồi, còn gì nữa không? Hoàng thượng nói ngày kia người mới có thể đến thăm người. Thôi, người mau lui đi. Khi lục công công đi rồi, nó cũng vội vã đi ra ngoài. nó muốn tham quan cái cung điện lộng lẫy mà nó chỉ thấy trong tivi mà chưa một lần tận mắt thấy. Lúc này, ở trong cung Quảng Bình, bẩm hoàng thượng, hiện nay ở biên giới tình hình đang rất hỗn loạn ạ. Vũ Minh lên tiếng, Mông Cổ đang có ý định thôn tính nước ta đúng không? Dạ, nhưng Mông Cổ thế yếu hơn ta, không có gì phải lo ngại. Ngay ngày mai ngươi hãy cử 3 vạn quân đi dẹp loạn biên giới cho ta. Thần xin tuân chỉ. Còn việc gì nữa không? Dạ, đã hết rồi ạ. Vậy trẫm muốn ra ngự hoa viên nghỉ ngơi một lát, ngươi đừng cho ai làm phiền trẫm. Nó đang lang thang khắp cung điện vì lạc đường thì bắt gặp một khu vườn rộng lớn trồng đủ loại cây vô cùng đẹp. Quên cả mệt, nó chạy luôn vào trong. Wow, nơi này có nhiều hoa quá. Nó reo lên thích thú khi nhìn thấy cả một rừng hoa, đủ loại. Nó hái mỗi loại một ít, bây giờ trên tay nó là cả một bó hoa to tướng. Sau khi đã chán cái việc hái hoa, nó bắt đầu đi vòng quanh khu vườn. Bỗng nó reo lên khi nhìn thấy một cây táo xài chĩu quả. Ha ha, may thế, đang khát thì, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Nó sắn váy lên giả sức treo. Tầm 5 phút sau thì nó đã ngồi phát vẻo trên một cành cây khá vững chắc. Nó đưa tay hái một quả rõ to, định đưa lên mủ ngoạm thì nó thấy một bóng người đi đến, làm cho nó hốt hoảng. Chết rồi, có người đến, phải làm sao bây giờ? Bây giờ mà bị túm thì chết chắc, phải tìm chỗ trốn thôi. Nó nhìn quanh một hồi định nhảy xuống, nhưng đã muộn. Hắn ta đã đi đến nơi và ngồi xuống ngay gốc cây mà nó đang ngồi. Nó đành phải ngồi im không cựa quậy. Bỗng nó thấy tên này sao quen quen. Khuôn mặt anh Tuấn này dường như đã thấy ở đâu đó thì phải. Hình như là... Hả, là tên đã bị nó vu vạ hôm trước. Chết rồi, hắn bám theo nó đến tận đây ư. Nó đang lúng túng thì chẳng may quả táo trên tay rơi xuống. Chết rồi, quả này thì chết thật rồi. Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ. Bốp! À, quả đúng như nó nghĩ, cái quả táo đã rơi trúng đầu cái tên kia. Hắn ta đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy có gì nên lại ngồi xuống, lẩm bẩm. Quái lạ thật. Nó thở phào nhẹ nhõm, bỗng nó trượt tay một cái và cả người nó bắt đầu rơi thẳng xuống. Nó nhắm mắt lại vì quá sợ. Ngã từ độ cao này thì nhẹ nhất cũng gãy tay chứ chẳng chơi. Nhưng khi nó tưởng rằng mình chuẩn bị ôm trọn lòng đất thì có một cánh tay đỡ lấy nó và đưa nó tiếp đất một cách an toàn. Nó khẽ hé đôi mắt ra nhìn, tên kia đang đỡ lấy nó. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nó khiến cho tim nó đập thình thịch. Nó và hắn cứ đứng thế cho đến khi hắn cất tiếng hỏi. Cô là ai? Nó giật mình tỉnh dậy, đẩy tay hắn ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Mày thế, hắn không nhận ra mình. Cô là ai? Hắn lặp lại một lần nữa. Sao cô lại ở đây? Tôi là cung nữ ở đây. Nó lắp bắp. Cung nữ? Hắn khẽ nhíu mày. Đúng, tôi là cung nữ, còn anh sao lại ở đây? Ta à, bí mật. Nói xong, hắn mỉm cười rồi nằm xuống. Xịt, không nói tôi cũng đoán ra. Nó ngồi xuống cạnh hắn. Cô đoán thử xem nào. Hắn bật cười trước sự ngây ngô của nó. Để xem nào, hà, chắc là... Là gì? Thái giám. Hả? Nụ cười trên môi hắn phủ tát. Cô trông tôi thế này mà là thái giám. Không phải à? Dĩ nhiên. Hắn quát ầm lên khi nó không nói gì nữa. Một lúc sau, nó cất tiếng hỏi. Anh đã gặp hoàng đế bao giờ chưa? Chưa gặp bao giờ. Trông như thế nào? Sao cô lại hỏi về việc đấy? À, tôi tò mò không được sao? Nó đang ngồi cùng hắn thì thấy một bóng người đến. Nó căng mắt ra nhìn, người này hình như là Lục Công Công. Chết rồi, nếu ông ta mà nói ra việc nó không phải là cung nữ thì chết. Nó vội quay mặt ra đằng sau. Lục Công Công tiến vào nhưng chưa để ý đến sự có mặt của nó. Ông ta nói. Bẩm hoàng thượng, Ngọc Phi mất tích không rõ đi đâu rồi ạ. Cái gì? Cả hai cùng hét lên đồng thanh nhưng vì lý do khác nhau. Ơ, Ngọc Phi, người ở đây cùng hoàng thượng ạ. Ngọc Phi, hoàng thượng. Cả hai lại đồng thanh lần hai. Ngọc Phi nào? Hắn lớn tiếng hỏi. Dạ, bẩm hoàng thượng, người bên cạnh ngài chính là... Dạ, người kia chính là Ngọc Phi ạ. Lục Công Công chỉ vào nó. Là Ngọc Phi, con gái tể tướng đúng không? Dạ. Nó hốt hoảng nhìn tên đang đứng cạnh. Chẳng lẽ hắn là hoàng thượng ư? Nó đang định chuồn thì bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn túm lại, khỏi nhìn cũng biết là... Nàng định chuồn đi đâu? Ha ha, tôi đi hóng gió, nóng quá, ha ha. Ngươi là tên tiểu tử nghĩa hiệp hôm trước dám vu oan cho trẫm. Chẳng hài nhìn nhầm rồi, nó nói mà mặt xanh như tàu lá chuối. Trẫm không ngờ ngươi lại là một tiểu cô nương đẹp đến vậy. Nhưng ngươi có biết tội dám vu oan cho trẫm sẽ bị như thế nào không? Tôi... Trẫm sẽ cho ngươi biết như thế nào là trả thù. Ngài... Nó chưa kịp nói thì có cảm giác gì đó rất mềm và ấm áp đang chạm vào môi mình. Trời ạ, hắn đang hôn nó. Nó giật sức đẩy hắn ra nhưng bị tay hắn giữ lại. Lục công công nhìn thấy cảnh này vội rút lui trước. Hắn tiếp tục hôn nó cho tới khi nó bắt đầu khóc. Nó cắn mạnh vào môi hắn làm hắn chảy máu. Hắn mới vội buông nó ra. Ngươi là đồ tiểu nhân bị ổi. Nó vừa khóc nức nở vừa nói. Hắn trợn tròn mắt nhìn nó. Ngươi dám mắng chậm ư? Sao lại không dám? Ngươi là hích, cái thá gì chứ? Hích, đã cướp nụ hôn đầu của người khác lại còn. Không hiểu sao tự dưng hắn lại thấy vui khi nó nói đây là nụ hôn đầu. Chậm đường đường là vua một nước, bao nhiêu cô gái muốn được chậm nhìn qua dù chỉ là một lần, nhưng sao ngươi lại dám mắng chậm? Thế thì ngươi đi tìm bọn họ mà hôn. Nó vừa nói vừa chạy vụt đi. Nàng nhất định sẽ thuộc về chậm. Thiên Bảo đang ở trong thư phòng cùng Vũ Minh thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hoàng thượng, thần thiếp đến thăm người đây. Thiên Bảo vội vàng quay ra, một cô nương dung mạo phi phàm, mặc một bộ váy màu hồng, trên đầu cài một chiếc châm vàng vô cùng tinh xảo. Mái tóc được tết gọn gàng sang một bên. Sao nàng lại đến đây vậy? Thiên Bảo khẽ nhíu mày, khuôn mặt ánh lên sự không vui. Chẳng lẽ thần thiếp không được đến thăm ngài sao? Lan Phi, trẫm bận rất nhiều việc, không có thời gian chơi với nàng đâu. Thiên mặc kệ, Lan Phi nũng nịu. Lan Phi, Thiên Bảo quát lớn làm nàng ta giật mình. Người, thiếp không cần nữa. Lan Phi vụt chạy đi, Thiên Bảo quay sang lắc đầu với Vũ Minh. Thật là đau đầu với nàng ấy, tính khí lúc nào cũng. Hoàng thượng có hơi quá. Mặc kệ nàng ấy, cũng may là chỉ có một quý phi thôi, chứ ta mà lập thêm mấy người nữa thì. Sao hoàng thượng không lấy thêm đi ạ? Thôi. Tại Thái hậu cứ bắt ta lấy nàng ấy vì nàng ấy là con nuôi của Thái hậu chứ không thi. Người đã gặp Ngọc Phi nương nương chưa ạ? Gặp rồi, Thiên Bảo chợt mỉm cười. Nàng ấy rất thú vị, trẫm chưa từng gặp vị cô nương nào thú vị đến vậy. Vũ Minh nhìn Thiên Bảo một cách khó hiểu, từ trước đến giờ chưa bao giờ Thiên Bảo lại cười tươi như vậy. Ngọc Phi quả là một người đặc biệt. Bỗng dưng, Thiên Bảo quay sang nói với Vũ Minh. Tối nay trẫm sẽ đến cung của Ngọc Phi. Lúc này, tại cung Ngọc Vận. Bẩm nương nương, người đi cũng đã lâu rồi, chúng ta nên về thôi ạ. Lục công công nói. Không, ta chưa chơi đã. Nó lắc đầu đi tiếp. Thưa nương nương, người cũng nên để nô tỳ kia nghỉ một lát ạ. Bọn họ đi đã 2 canh giờ rồi, vẫn chưa được nghỉ. Ta có mượn họ đi theo đâu, bảo họ về đi. Xin nương nương tha cho thần, hoàng thượng mà biết được thì bọn nô tài chết. Các người mà không về là ta cứ đi tiếp. Nó cường quyết đi tiếp. Lục công công chán nản lắc đầu, khẽ gọi 2 tiểu cùng nữ lại gần. Các người đi mời hoàng thượng đến đây đi. Vâng, thưa công công. Nói rồi, 2 cung nữ đi đến cùng Quảng Bình. Nó đang đi bỗng dừng lại đột ngột, làm Lục công công hí hửng. Thưa nương nương, có phải người đổi ý muốn nghỉ ngơi không ạ? Nghỉ cái đầu ông ấy. Mặt Lục công công lại méo lại. Vậy người dừng lại có việc gì? Nó cười, chỉ tay về phía một cái cây vải rã to. Cái này ăn được không? Dạ, đây là loại cây quý được nhập về từ nước Hàn Thu. Ta không hỏi nó từ đâu đến, mà hỏi là có ăn được không? Nó quát, dạ, được ạ. Tốt. Nó mỉm cười, rồi xắn tay áo túm váy gọn lại. Thưa người định làm gì ạ? Lục công công lắp bắp, mặt xanh như tàu lá chuối. Hỏi lạ. Dĩ nhiên là trèo lên vạt rồi. Nó nhún vai. Lục công công nghe đến đây thì hồn vía bay lên mây, vội quỳ sạp xuống. Lại nương nương, nếu người thích thì để thần sai người hái. Điên à, lâu lắm, ta không thích đợi. Nó ngắt lời. Nói rồi, nó bắt đầu trèo lên cây. Lục công công và các cung nữ đều quỳ xuống, van xin rối rít, nhưng nó mặc kệ, cứ phải ăn đã. Nó ra sức trèo. 5 phút sau thì nó trèo lên ngọn cây và bắt đầu ăn vải. Từ trên cây nhìn xuống, thấy các cung nữ ở bên dưới nó thích chí gọi. Hưng lấy vải này. Nói rồi nó ra sức ném vải xuống. Xin nương nương xuống đi ạ. Mọi người hốt hoảng. Đừng lo, ta không ngã đâu. A! À! Vừa nói dứt lời thì nó bị trượt chân ngã xuống. Lục Công Công thất sắc la lên. Đúng lúc nó tưởng là đã từ giã cõi đời thì có một nam nhân dùng khinh công bay lên cứu nó. Người ấy là... Đến đây thể nào mấy bạn cũng nghĩ là Thiên Bảo phải không? Nhưng nhầm rồi, người vừa cứu nó chính là Vũ Minh. Anh ta đỡ lấy nó một cách nhẹ nhàng rồi từ từ bay xuống đất an toàn. Nó đỏ mặt nói lý nhí. Cảm ơn. Không có gì, thưa quý phi. Hắn ta mỉm cười làm tim nó đập thình thịch. Tên này vốn đẹp trai. Còn khi cười chi? Nó đang đỏ mặt thì nghe một tiếng gầm lớn. Hai người vừa làm cái trò gì đấy? Nó giật mình quay lại, là Thiên Bảo. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì, mà thì đầy sát khí, làm cho nó lạnh hết cả xương sống. Thấy hắn, Lục Công Công cùng các cung nữ vội quỳ xuống, chỉ có Vũ Minh thì hơi cúi đầu, còn nó thì lại phênh mặt lên. Nó vẫn còn tức hắn về việc hắn tự ý hôn nó lúc sáng. Thấy thái độ của nó như vậy thì hắn lại càng bực. Hắn tiến lại gần trừng mắt nhìn nó. Sao nàng không ở trong cung mà ra đây làm gì? Nó không trả lời, quay mặt đi chỗ khác, làm cho Vũ Minh phải buồn cười. Điều này chọc đúng vào sự tức giận của hắn. Hắn tung lấy cổ tay nó. Sao ta hỏi nàng không trả lời? Nó hơi ngạc nhiên khi bị hắn quát, nhưng vốn bản tính trời không sợ, đất không kinh, nó giằng tay hắn ra. Ta muốn đi đâu là việc của ta, việc gì đến ngươi? Hắn bỗng dưng bật cười lớn, làm cho Lục Công Công và đám cung nữ sợ hết hồn. Sao ta lại không được biết? Ta là vua và cũng là phu quân của ngươi. Ta thích biết thì sao? Hắn bóp chặt cổ tay nó, làm nó khẽ kêu lên. A, à, ai là vợ ngươi? Ta thả chết cũng không lấy đổ hôn quân như ngươi. Hắn cười gằn, khẽ nói vào tai nó. Được, chính nàng đã dám thách thức trẫm đấy nhá. Nói rồi, hắn bế thúc nó lên đi thẳng về tổng cung của mình mà cho nó ra sức dãy giụa, đấm đạp. Vũ Minh mỉm cười nói với Lục Công Công. Hoàng thượng cuối cùng thì cũng có người trị được rồi. Lục Công Công ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu tên này đang nói gì. Hắn lạnh lùng ném nó xuống giường, nó sợ hãi lùi về đằng sau. Ngươi định làm gì? Hắn nhếch mép cười. Làm gì à? Ngươi thử đoán xem. Ngươi không được lại gần ta. Nó vừa nói vừa ném gối vào người hắn. Hắn từ từ lại gần nó, túm chặt lấy cánh tay nó. Nó ra sức đẩy hắn ra, nhưng với sức lực của một cô nương yếu ớt thì làm sao chống lại hắn được. Hắn ôn nhu hôn lên môi nó, cánh tay thì nhẹ nhàng cởi y phục nó đang mặc trên người. Nó ra sức đánh hắn, nhưng hắn túm tay nó lại, tay hắn chuyển động không ngừng trên làn da trắng như tuyết. Hắn mạnh như con thú, cướp đi sự trong trắng của nó. Sáng hôm sau, nó đau nhức toàn thân, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. Hắn mặc quần áo xong quay lại nhìn nó đầy tà mị. Sao? Không ngờ nàng chống cự dữ đến vậy. Nó nhìn hắn với đôi mắt oán hận, hắn tiến lại gần, ôm nó khẽ nói. Trẫm thực sự xin lỗi. Không hiểu sao, lúc này sự oán hận của nó bay đi đâu mất. Nó cảm thấy tên này cũng có lúc thật hiền. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, định hôn, thì nghe thấy có tiếng nữ nhân ở đầu hét vang trời. Nó đẩy tay hắn ra, hắn nhớn mày nhìn ra cửa, một hình dáng nữ nhân quen thuộc đang bước vào. Khuôn mặt hắn hàm hàm sát khí. La Phi tiến lại gần nó và giơ tay lên. Bốp! Trên má nó in hẳn dấu 5 ngón tay. Nước mắt nó chỉ trực trào ra vì không hiểu tại sao mình lại bị tát. Nàng làm cái gì vậy hả? Thiên Bảo túm lấy tay Lan Phi, khuôn mặt vô cùng tức giận. Thiếp làm gì ư? Tại sao thiếp vào cung đã 2 năm mà chưa một lần được thị tẩm, vậy mà chẳng lại cùng con nhỏ này? Nàng... Đến lúc này thì nó mới hiểu đây là Lan Phi, cũng là một phi tần của hắn. Nó bỗng thấy tức giận khi hắn có phi tần khác, mặc dù đã biết làm vua một nước thì thường có nhiều phi tần. Nhưng khi chính nó trải qua thì nó lại không thể chấp nhận được. Nó đẩy hai con người ấy ra và chạy một mạch ra bên ngoài. Thiên Bảo định chạy theo nhưng Lan Phi khóc lóc ầm ĩ nên hắn đành nhìn nó chạy đi mà không thể làm gì. Nó chạy một mạch ra vườn Thượng Uyển, vừa chạy vừa khóc. Sao tên kia không đuổi theo cơ chứ? Đang ngồi khóc thì nó thấy có bóng người tiến lại gần. Nó ngước mắt lên thì ra người đang đứng cạnh nó chính là Vũ Minh tướng quân. Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi. Sao quý phi lại trốn ra đây khóc thế này? Nó chùi vội nước mắt. Ta không sao cả, sao ngài lại ở đây? Vũ Minh cười hiền dịu, khẽ xoa đầu nó, khiến nó cảm thấy bình yên lạ. Quý phi đang có chuyện gì buồn đúng không? Nó ngước mắt nhìn, khẽ hỏi. Sao ngài lại hỏi vậy? Tôi đoán được, chắc là hoàng thượng khiến cô buồn phải không? Nó ương bướng lắc đầu. Sao tôi lại phải buồn vì hắn ta chứ? Không bao giờ. Hà hà, cô rất thú vị đấy. Cô và hoàng thượng đúng là có tính cách rất giống nhau. Tôi không hề giống hắn ta. Nó phản bác. Thôi, tôi xin, là tôi sai. Anh, rồi anh xem tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu. Nói rồi nó hùng hổ bỏ đi. Hoàng thượng, xin lỗi nhé, người sắp gặp phải rắc rối rồi đây. Xong rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nó phủi tay, cười lớn. Bây giờ đã là đêm khuya, tiểu thư nhà ta đang có ý định trèo tường trốn ra khỏi cung. Ta đây không muốn làm quý phi gì gì đó của ngươi đâu, ở lại bình an nhé. Nó săn váy trèo qua bức tường, cũng may là chỗ này không có lính canh nên nó khá chót lọt. Sau khi đã thoát được cái cung điện quái quỷ kia, nó khệ nệ ôm túi to lớn. Cái này là ngọc ngà châu báu trộm được ở trong cung, rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Nó đang cắm đầu cắm cổ chạy thì đột nhiên dừng lại. Khoan đã, không thể về phủ được, tên đó nhất định sẽ đến đó tìm ta. Hơn nữa, nếu ta mà về đó thì sớm muộn gì cũng bị lão già mắc dịch ấy tóm đem đưa trở lại. Thật là khó quá. À, nó reo lên. Với số vàng này, ta sẽ mở một nhà hàng ăn. Ta sẽ không về phủ nữa. Chắc hắn sẽ không tìm được ta đâu. Hà, ta đúng là thông minh mà. Nói xong, nó lại tiếp tục đi tiếp. Sáng hôm sau, tại cung Ngọc Phận. Linh Nhi, trẫm đến thăm nàng nè. Thiên Bảo gõ cửa. Không thấy có tiếng trả lời, hắn lại tiếp tục gọi. Linh Nhi, mở cửa cho trẫm. Thấy không khí vẫn im ắng lạ thường, hắn thấy sinh nghi, bên đẩy cửa vào. Trong cung nó lúc này chẳng khác gì một bãi rác. Cái này là do nàng ấy tìm vàng ấy mà, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Hắn vội vã bước về phía giường của nó. Trên đó là hai cung nữ hàng ngày hầu hạ nó đang bị trói chặt vào nhau, mồm bị nhét rẻ. Hắn tức giận rút chiếc rẻ ra, quát lớn. Ngọc Phi đâu? Hai cung nữ hoảng sợ tột cùng. Xin hoàng thượng bất giận, bọn nô tỳ quả thực không biết gì cả. Tối qua Ngọc Phi đánh ngất bọn nô tỳ, sau đó nhốt bọn nô tỳ vào đây. Hắn tức giận bước lại gần chiếc bàn, bỗng hắn nhìn thấy một bức thư, trên đó có để tên hắn. Gửi tên hoàng thượng điên khùng kia. Ta vốn là người thích sự tự do, hơn nữa ta và người không hợp nhau nên ta chẳng muốn làm phi tần gì gì đó của người cả. Thế nên ta đây xin phép tạm biệt ngươi, hẹn không ngày gặp lại. Mong người đừng vì thế mà nổi điên chút giận lên đầu mấy cung nữ ấy và cũng đừng tìm ta làm gì. Bài nhá. Linh Chi, người thích tự do. Hắn đọc xong thư, khuôn mặt tức giận phừng phừng, làm cho hai tiểu cung nữ sợ hãi tột cùng. Nàng dám trốn khỏi ta ư? Được lắm, ta mà bắt được nàng thì ta sẽ chém đầu làm gương. Thiên Dung đang ngồi thêu thì cảm thấy có bóng người đang phi thân trên mái nhà. Nàng khẽ mỉm cười nói to. Này, cái người đứng trên mái nhà kia xuống đây đi. Bóng đen giật mình khi nghe thấy nàng nói vậy. Hắn lưỡng lự một lát rồi bay xuống nhẹ nhàng như chim vậy. Bóng đen ấy không phải là ai khác mà là Vũ Minh. Anh ta đang theo dõi phủ tế tướng xem nó có về nhà hay không. Sao cô biết ta ở trên ấy? Vũ Minh ngạc nhiên. Dễ thôi mà, Thiên Dung nhún vai. Thứ nhất, chẳng thể qua nổi mắt tôi đâu. Thứ hai, tôi đoán là hoàng thượng sẽ cử người đến xem muội muội của tôi có báo tin về không. Và thứ ba là đây là nhà tôi, có người lạ sao tôi lại không biết. Vũ Minh ngạc nhiên nhìn nàng rồi lắc đầu khó hiểu. Đúng là chị nào em đấy. Anh nói vậy là sao? Thiên Dung nhìn hắn tò mò. Em cô đã khó hiểu, cô lại còn khó hiểu hơn. Vũ Minh mỉm cười làm Thiên Dung bối rối. Anh nói em tôi khó hiểu là sao? Tự cô tìm hiểu đi. Tôi phải đi, không thể ở đây lâu được. Nói rồi Vũ Minh phi thân đi. Thiên Dung nhìn theo mà tim vẫn đập thình thịch. Lúc nãy cũng có một người đang nghĩ. Một cô gái thông minh và rất thú vị. Hôm nay đi cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thiên Bảo đang ngồi duyệt tấu chương thì Vũ Minh bước vào. Thưa Hoàng thượng, đã tìm ra Ngọc Phi rồi ạ. Sao? Nàng ấy đang ở đâu? Dạ, đang mở một quán ăn ở Kinh Thành ạ. Chẳng muốn đích thân đến đó. Vâng, thưa hoàng thượng. Lúc này, tại một con phố nhỏ tại Kinh Thành. Bà chủ, cho một bình rượu. Vâng, có ngay đây. Nó lao ra như tên bắn. Suýt nữa thì bình rượu trên tay nó rơi xuống đất. Sao tên Thiên Bảo lại ở đây thế này? Hắn nhìn nó rồi cười man rợ, làm nó lạnh cả xương sống. Nàng giỏi đấy nhỉ, trông thế này mà cũng thông minh, gớm nhỉ. Sao anh lại ở đây? Hắn không trả lời mà nắm cổ tay nó lôi đi. Nó ra sức dễ dụa nhưng hắn vẫn nắm chặt tay nó, khiến cho tay nó đỏ hẳn lên. Hắn kéo nó ném lên xe ngựa một cách thô bạo. Nó nhăn mặt, hét. Anh làm cái quái gì mà dữ vậy? Không thể nhẹ nhàng hơn à? Hắn ta im lặng không trả lời, mà trừng mắt nhìn nó khiến nó cảm thấy sợ. Nó im lặng suốt dọc đường, còn hắn thì không nói năng gì cả. Vừa về đến cung, hắn đã lôi thẳng nó về cung rồi ném nó lên giường. Nó sợ hãi lùi về đằng sau. Hắn thô bạo hôn lên môi nó. Một lúc lâu sau, đến khi nó nghẹt thở, hắn mới thả nó ra, trừng mắt hỏi. Sao nàng lại dám trốn khỏi cung hả? Nó thấy hắn như vậy sợ quá, nước mắt ngấn ngấn. Ta không muốn ở trong cung này nữa. Liệu ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ta không hả? Ngươi lúc nào cũng chỉ biết độc đoán, áp đặt người khác theo mình thôi. Ta cũng có sự tự do của mình chứ. Hắn lúng túng, đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Ta có cấm nàng không được ra ngoài đâu. Thật hả? Nó ngừng khóc, hai mắt sáng như đèn pha. Thật, ta sẽ cho nàng về thăm cha mẹ, nhưng... Nhưng làm sao? Vũ Minh sẽ theo sát để bảo vệ nàng. Rồi, thôi cũng được, nhưng anh nhớ phải giữ lời hứa đấy. Trẫm đã nói dối nàng bao giờ chưa? Tốt, thôi, ngươi về đi, ta buồn ngủ. Nói rồi, nó lăn ra ngủ luôn, Thiên Bảo thấy vậy phì cười. Đúng là tiểu nha đầu mà. Thiên Bảo nhẹ nhàng hôn lên trán nó, rồi đi về cùng mình. Ta đã bảo là đừng theo ta cơ mà. Nó quay lại vùng vằng với Vũ Minh, nhưng anh chàng này vẫn lạnh như tiền. Hoàng thượng đã ra cho ta nhiệm vụ trông quý phi cẩn thận. Nhưng có cần phải ta đi đâu là ngươi đi đấy không? Cần, hắn đáp cụt lùn. Nó bực dọc ngồi xuống ghế. Nó về phủ đã được 2 ngày, nhưng không hiểu sao tên này cứ luôn theo sát nó, khiến nó không thể đi đâu chơi được, trừ lúc ngủ. Đang tìm mưu để trốn, thì bỗng nó nghĩ ra một người. Nó đứng phát dậy, bỏ đi, khiến hắn vội vàng chạy đuổi theo. Bỗng nó dừng lại đột ngột tại một cửa phòng, khiến hắn tò mò. Nơi đây là... Nó không trả lời, lớn tiếng gọi. Thiên Dung tỷ tỷ à, muội đây. Thiên Dung, hắn giật mình, sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Thiên Dung mở cánh cửa ra, nhìn thấy Vũ Minh nàng khẽ đỏ mặt. Nó nhìn thấy, mỉm cười nham hiểm, lôi Thiên Dung lại gần nói thầm. Muội có một việc muốn nhờ tỷ có được không? Việc gì thế? Muội muốn cắt đuôi hắn mà không được, tỷ. Thiên Dung vừa nghe nói đã giật mình, từ chối. Không được, ta... Thế nhé, tỷ giải quyết hắn nha. Chưa kịp để Thiên Dung trả lời, nó đã chạy biến đi. Vũ Minh định đuổi theo, nhưng bị Thiên Dung gọi lại. Khoan, ta có điều muốn hỏi. Vũ Minh đứng lại, nhíu mày hỏi. Có việc gì thế? Tại sao ngươi lại bỏ đi không nói một lời và ngươi không đến đây nữa? Vũ Minh mỉm cười. Sao tôi lại phải quay lại đây chứ? Thiên Dung lúng túng. Tôi... Chẳng phải cô thích tôi rồi chứ? Vũ Minh tiến lại gần. Không, tôi... Vũ Minh bật cười lớn. Xem cô lúng túng kìa. Thôi, tôi không trêu cô nữa. Tôi phải đi đây. Khi Vũ Minh quay lưng, chuẩn bị bước đi thì Thiên Dung bỗng lên tiếng. Nếu tôi nói phải thì sao? Hả? Tỷ tỷ nói với huynh ấy là tỷ yêu huynh ấy à? Nó túm lấy tay Thiên Dung lại mạnh. Thiên Dung ngại ngùng trả lời. Tỷ thật là, đáng lý ra phải để nam nhi như hắn nói ra chứ. Ta, mà tất cả là tại muội. Sao lại tại muội? Ai bảo muội đùn đẩy hắn cho ta bị hắn dồn nên lỡ. Cái này là tại tỷ giải quyết không tốt chứ. Thì hắn trả lời làm sao? Muội tự đi mà hỏi hắn ấy, tỷ ghét muội rồi. Thiên Dung bực tức đứng dậy rồi bỏ đi. Tỷ bỏ đi đâu đấy? Muội cứ mặc ta. Thật là, sao tự dưng lại nổi cáu vô cớ chứ? Nó ngơ ngác nhìn theo. Lúc này, tại hoàng cung, hoàng thượng, thiếp cũng muốn đi chơi, làm phi nũng nịu. Nàng có để yên cho ta làm việc không thì bảo. Thiên Bảo quát lớn. Người bất công quá. Làm phi khóc lớn. Ai, thôi, nàng muốn đi đâu thì đi. Thiên Bảo ôm đầu la lớn. Chàng không hỏi thiếp đi đâu. Đi đâu là thế nào? Chẳng phải nàng về nhà phụ thân sao? Không, thiếp sẽ đến nhà Ngọc Phi chơi. Lan Phi vừa nói vừa quay lưng ra đi. Thiên Bảo lơ đãng trả lời. Lan Phi mỉm cười bỏ đi. Lục Công Công ngạc nhiên hỏi. Bẩm hoàng thượng, người cho Lan Phi đến nhà Ngọc Phi không sợ họ lại gây chuyện sao ạ? Người nói cái gì? Thiên Bảo hét lớn, đến nhà Ngọc Phi là sao? Chẳng phải hoàng thượng vừa cho nương nương đến đấy sao? Chậm! Chết rồi, ta mải phê duyệt tấu chương nên không để ý nàng ấy nói cái gì. Lần này chắc lại có việc hay rồi đây ạ. Trời ơi, đau đầu chết mất. Hậu cung có mỗi hai người thì một người suốt ngày đòi tự do, sau đó lại đi gây chuyện, còn một người lúc nào cũng bám theo ta. Hễ rời mắt ra là y nguyên có chuyện mà. Lục công công thấy vậy mỉm cười, khiến hắn tức giận, hỏa khí bừng bừng. Người cười cái gì hả? Lúc này, tại phủ tể tướng. Nó đang ngồi uống trà cùng Hoàng Nam sư huynh thì hát hơi liên tục khiến Hoàng Nam ngạc nhiên. Muội không khỏe à? Không, không hiểu tại sao lại vậy nữa. Bỗng có một tiếng nói vang lên khiến nó phụt cả ngụm nước vừa mới uống xong. Ngọc muội, ta đến nè. Nó quay phát lại, đứng trước mặt nó không phải ai khác mà chính là nỗi lo sợ nặng nhất của nó, Lan Phi phiền phức. Lan tỷ, sao không tranh thủ thời gian ta đi vắng mà dụ dỗ hoàng thượng, lại đi đến đây làm gì đấy? À, lúc đầu ta cũng định vậy, nhưng ở trong cung chán quá, nên ta đến đây chơi cùng muội cho đỡ buồn. Muội tự dưng nhớ ra mình có việc bận, nên tỷ ngồi đây chơi nhé, muội đi đây. Nói xong, nó vội vàng chạy biến đi mất, để lại Lan Phi đang bực tức nhìn theo. Trốn nhanh gớm nhỉ. Thiệt là chán quá, Lan Phi thở dài, ngao ngán nhìn Hoàng Nam. Cô gái thôi thở dài đi không hả, đau hết cả đầu. Hoàng Nam khẽ nhíu mày. Ngươi không thể bỏ quyển sách này xuống rồi nói chuyện với ta à, nam nhì gì mà. Ta làm sao? Thô lỗ, dữ dằn, xấu xí. Cô... Hoàng Nam nắm chặt lấy tay của nàng, khiến nàng nhăn mặt. À, ngươi làm gì đấy? Cô thật đúng nha. Là gì? Lan Phi đẩy Hoàng Nam ra, vô tình bất đà ngã xuống. Và... dĩ nhiên là môi chạm môi, mắt chạm mắt. Lan Phi đỏ mặt vội vàng bật dậy. Ngươi dám? Ta có làm gì cô đâu, tại cô cứ vùng vẫy nên mới. Hoàng Nam tức giận nói. Ngươi còn dám lớn tiếng à? Đồ lưu manh, đây là nụ hôn đầu mà ta vốn định dành cho Hoàng thượng cơ mà. Người dám. Nói xong, chưa kịp để Hoàng Nam trả lời, nàng đã chạy đi mất. Hoàng Nam ngao ngán nhìn theo. Sao nữ nhi nào cũng y chang nhau thế nhỉ? Ta không muốn sống nữa đâu. Sao nàng đi chơi về sớm thế? Thiên Bảo ngạc nhiên. Hắn đã cướp nụ hôn đầu của ta. Nàng nức nở nói. Suốt cuộc là nam nhân nào lại to gan vậy nhỉ? Thật không phục. Thiên Bảo cười lớn. Hắn chính là huynh của Ngọc Phi nha, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta. Ta... còn do dị gì nữa? Thôi, ta xin đi. Được rồi, mai ta sẽ đến phủ tể tướng. Thật hả? Thật. Vừa mới sáng sớm, cả phủ đã bị dựng dậy hết lượt vì Thiên Bảo đến thăm. Tất nhiên là cả nó cũng không ngoại lệ. Đang ôm lấy cái gối thì bị mẹ nó vào dựng dậy. Không, con không dậy đâu, đang ngủ ngon mà. Thôi, Linh Nhi ngoan, dậy đi. Làm hoàng phi rồi mà còn nhóng nhẽo thế này. Nó uể oải đứng dậy ngáp rõ to rồi hỏi. Sao hôm nay có ai đến phủ mà mới sáng sớm đã ồn thế ạ? Hoàng thượng, mẫu thân nó vừa chải đầu vừa nói. Sao hắn đến mà con lại phải ra đón? Ơ, con hay nhỉ, thôi mau ra đi. Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi ra ngoài. Hắn đang đứng giữa sân cùng với Lan Phi. Nó tự dưng cảm thấy có chút bực bội định quay đi như không quen biết. Linh Nhi, hắn cất tiếng gọi. Không trả lời, không trả lời. Hắn lao đến nắm lấy tay nó. Sao nàng tránh mặt ta? Tôi có tránh ai đâu, tự dưng sáng sớm đã đến nhà người ta làm ồn, mất cả giấc ngủ. Sao không ở trong cung mà ôm lấy cái bà Lan Phi kia đi? Nó bực bội. Hắn ngây ra một lúc rồi mỉm cười. Nàng đang ghen đấy à? Ai bảo anh đến đây làm gì? Ta đến thăm nàng mà còn một việc tốt muốn làm. Việc tốt? Phải. Hắn dứt lời, liền triệu tập tất cả mọi người tại tiền sảnh, đằng sau còn có Vũ Minh tướng quân và Lan Phi theo vào. Vũ Minh và Hoàng Nam mau tiếp chỉ. Có hạ thần, Vũ Minh và Hoàng Nam cùng đồng thanh. Ta được biết hai khanh đều có công lớn với triều đình nhưng chưa lập gia thất. Thiên Dung và Lan Phi đều là hai mỹ nhân nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Nên ta ban cho Vũ Minh Thiên Dung, còn Hoàng Nam là Lan Phi, tháng sau lập tức thành hôn. Các khanh mau nhận chiếu chỉ. Thiên Bảo nói. Ngay sau câu nói của Thiên Bảo, bốn người Vũ Minh, Hoàng Nam, Thiên Dung, Lan Phi đều đứng như trời trồng. Thiên Bảo thấy vậy liền hắng giọng kéo cả bốn người đang phiêu tán trở về. Hạ thần tiếp chỉ. bốn người đồng thanh. Trong khi bốn người tâm đang bay lên trời, thì Linh Nhi đang ôm cả bốn chúc mừng liên tục, làm Thùy Dung và Lan Phi đỏ mặt. Nàng mau buông Vũ Minh và Hoàng Nam ra cho ta, Thiên Bảo quát. Linh Nhi thấy vậy liền buông ra. Thiên Bảo bế bổng Linh Nhi lên, đem về phòng, Linh Nhi thể ngượng liền đánh trống lảng. Để thần thiếp hầu rượu trang, Linh Nhi nói. Thiên Bảo biết là nàng đang đánh trống lảng, nhưng không nói gì. Cầm chén rượu Linh Nhi đang đưa ra uống một ngụm, nhưng không nuốt xuống mà chuyển sang cho Linh Nhi. Linh Nhi đã uống bỗng đẩy Thiên Bảo ra. Nàng có sao không, Linh Nhi? Thiếp chóng mặt, Linh Nhi trả lời. Mau truyền ngự y cho ta. Thiên Bảo bước ra ngoài và nói lớn. Sau khi bắt mạch cho Linh Nhi, bỗng nhiên ngự y cười với Thiên Bảo. Nàng có bị làm sao không, ngự y? Thiên Bảo sốt ruột hỏi. Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng Phi đã có thai. Ngự y cười cười với Thiên Bảo. Còn Thiên Bảo nghe xong thì đứng im, sau đó liền ôm Linh Nhi vào lòng. Một trưởng đánh bay ngự y ra ngoài. Hai năm sau. Lam Nhi, đừng chạy nữa, đợi mẫu hậu với. Linh Nhi vừa chạy vừa nói. Đang chạy thì bỗng nhiên Lam Nhi đâm trúng một cái cây mọc giữa đường. Không chạy nữa, Lam Nhi ngoan nào, đợi ta một lát. Thiên Bảo nói trong khi tay vẫn cầm một đống sớ. Một lát sau, Vũ Minh, Hoàng Nam, Thiên Dung, Lan Phi cùng đến. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Thiên Bảo hỏi. Xong rồi, thưa Hoàng thượng. Vũ Minh tay bế hai bé trai trả lời. Vốn là hôm nay Thiên Bảo muốn đi săn với Vũ Minh, Hoàng Nam. Thiên Bảo bỏ tờ sớ xuống liếc qua Hoàng Nam. Thần xin lỗi, Hoàng Nam đang vỗ tiểu nữ đang khóc. Chúng ta cùng đi nào. Linh Nhi nói, cả sáu người cùng lên xe ngựa tiến đến rừng. Sau một thời gian hiện ra trước mắt mọi người là một cánh rừng có thỏ, chồn, nai. Ta muốn coi nó. Ba đứa bé cùng chỉ vào một con chồn trắng. Nghe thấy vậy, Thiên Bảo, Vũ Minh, Hoàng Nam liền chạy đến bắt ba con chồn. Ba người cùng rượt đuổi ba con chồn. Tiếng cười vang vọng đến trời xanh, báo hiệu cho một thời kỳ an thịnh. Bạn thân mến, bộ truyện Hoàng hậu siêu quậy đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!